Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Svatap 2, P.S. Có một chút đã quên nói, ngoại trừ không tất yếu, bằng không chỉ muốn là chiến đấu chân chính tràng cảnh trên cơ bản đều là dùng xưng hào thay thế. Bình thường cơ bản đều là viết tên, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, giống như Professor X, Magneto. Sau đây chính văn, Clint mang theo Wanda không có trực tiếp đi cùng đội trưởng bọn họ hội hợp, mà là đi tìm rồi một cái tên là Scott, lang nhân, tên hiệu kiến người, chính là lần trước xâm lấn Avenger căn cứ bị Sam bắt được tên kia. Thực sự là làm phiền ngươi, Clint, Steve nhìn Clint nói rằng, các ngươi thật đúng là không khiến người ta bớt lo, ta chỉ có về hưu vài ngày tất cả đều lộn xộn. Clint đem cung tiễn phóng hạ, bất đắc dĩ nói, Steve cười khổ một tiếng, ngươi tìm giúp đỡ đâu? Clint bất đắc dĩ cười cười, đem diện bao xa cửa sau kéo ra. A hát, bên trong chợp mắt lang nhất thời đã bị giật mình tỉnh lại. Đi qua, mau đi qua, Clint đuổi con ruồi giống như nói với lang. Lang cũng không ở ý, đi tới Steve trước mặt bắt lại tay hắn. Hi đội trưởng, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Ta biết ngươi biết rất nhiều siêu cấp châu người. Thật cao hứng ngươi có thể nghĩ đến ta. Lang hưng phấn nói, ân, ngươi cũng rất tuyệt. Quay đầu về sau lưng Wanda cũng nói một câu. Wanda bật cười lắc đầu. Cái này kiến người, rất có ý, cần phải đi. Bucky mở miệng nói. Ân, có một chiếc máy bay trực thăng. Mời du khách mau ly khai sân bay. Mời du khách mau ly khai sân bay. Phát thanh đột nhiên vang lên. Bọn họ đây là đang sơ tán quần chúng. Stark, Stark, Steve thở dài. Quét một vòng mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Asgard, thật nham chán a. Lanoli ngồi ở mái hiên, loạng choạng phơi bày ở ngoài trắng nõn hai chân. Quần áo quần đen Lanoli phảng phất là trong đêm tối tinh linh. Mê hoặc, động nhân, buồn chán. Phương Vấn đi tới, ngồi vào Lanoli bên người giọng nói nghi ngờ nói rằng. Ở Asgard ba ngày nay thực sự buồn chán. Tốt ở ngày mai là có thể trở về ta Svatap 2 rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thú. Vì, Phương Vấn cười lắc đầu nói rằng, cả ngày quyết đấu với người ta, người thú vị thật đúng là thấp kém. Lần Noli không che giấu chút nào khinh bỉ của mình. Phương Vấn đối với lần này mỉm cười, không nói gì thêm, các loại tiễn ngươi trở về Svatap 2 ta phải trở về địa cầu. Ta biết. Lanoli nhìn về phía Asgard bầu trời đêm, cùng địa cầu giống nhau, lại càng thêm rực rỡ, tinh thần hiện đầy toàn bộ bầu trời, mỹ lệ, mê người, Svatap 2 hết thảy đều chờ đấy ta tới trùng kiến, ta ước đoán vài thập niên thậm chí trên trăm năm đều sẽ không rời đi Svatap 2. Không tốt sao? Đợi ở quê hương của mình, có cái gì không tốt? Phương Vấn nằm xuống. Nhìn chăm chú vào tinh không sáng chói, nói rằng, Lanoli không nói gì, cũng học Phương Vấn nằm xuống, nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, suốt đêm không nói chuyện, làm phiền ngươi, hai đồ, Phương Vấn vừa cười vừa nói, không quan hệ, ngược lại ngươi không nói ta sớm muộn gì cũng sẽ một lần nữa thành lập liên tiếp Svatap 2 thông. Đạo, hai đồ nói rằng, ta ở trên thân thể ngươi để lại ấn ký. Cần truyền tống thời điểm giơ lên tay phải của ngươi là được rồi. Ta biết rồi. Tái kiến. Tái. Kiến. Cất bước đi vào lối đi hình tròn. Quen thuộc thải hồng ánh sáng màu trụ đem Phương Vấn bao phủ. Ở nơi này thải hồng sắc trong thông đạo không biết qua bao lâu. Làm Phương Vấn trong mắt xuất hiện cái khác cảnh tượng thời điểm. Vào mắt là một mảnh hoang vu. Mờ tối bầu trời, chút nào vô sinh cơ, nước sơn mặt đất màu đen, không sạch sẽ không khí, tựa như một vùng đất chết. Đây chính là Svatap 2. Phương Vấn khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Không thể tin được cái này dĩ nhiên là cửu đại thần vực một trong Svatap 2. Hắn nghĩ tới Svatap 2 biết rách nát, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới biết rách nát thành như vậy. Ngay cả từ trường đều yếu đến hầu như khó có thể phát hiện. Lanoli thân ảnh từng bước ngưng thật. Nhìn một màn này, Lanoli tuyệt đẹp trên gương mặt không có bất kỳ biểu tình. Nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống. Ngón tay niết lên một ít thổ nhưỡng. Phủng ở lòng bàn tay. Nhắm hai mắt lại. Hắc ám lực bắt đầu khởi động. Phương vẫn không có quấy rầy nàng. Lẳng lặng nhìn Lanoli. Một lúc lâu, Lanoli mở hai mắt ra. Còn có thể cứu. Sâu trong lòng đất hắc ám nguồn suối vẫn chưa có hoàn toàn mất đi. Chỉ cần hắc ám nguồn suối không có triệt để mất đi, ta có thể tạo ra mới hắc ám tinh linh. Bất quá, ta không cần phương trợ giúp của ngươi. Lanoli nhìn Phương vẫn nói rằng, làm như thế nào? Sức mạnh sấm sét không chỉ là phá hư, hủy diệt, giết chóc, nó đồng thời cũng ẩn chứa sáng tạo thuộc tính. Hắc ám nguồn suối quá mức suy yếu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để mất đi. Ta cần ngươi dùng sức mạnh sấm sét kích thích nó. Khiến nó mình lớn mạnh. Lanoli đơn giản giải thích một chút. Hắc ám nguồn suối lúc này quá mức suy yếu. Tùy tiện sử dụng hắc ám lực tầm bổ có vô cùng đại khả năng tính tạo thành nó tan vỡ. Cho nên cần ngươi giúp ta kích thích nó sức sống. Đạt được có thể cho ta dựng dưỡng trình độ. Làm như vậy sơ ý một chút thì có thể biết hủy diệt. Hắc ám nguồn suối. Ngươi phải biết rằng, ta chưa từng có đã làm như vậy. Phương vẫn nhíu nói rằng, ngươi làm cho hắn phá hư có thể. Nhưng kích thích sức sống loại chuyện như vậy. Hắn chỉ ở trên người mình đã thí nghiệm qua. Kích thích tế bào. Nhưng kích thích những vật khác. Chưa từng có thử qua. Ta tin tưởng ngươi. Lanoli nhìn Phương vấn. Nói rằng, ta có thể không tin tự ta. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phương vấn trầm mặc xuống. Hoàn toàn chính xác. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Làm như thế nào? Lanoli cười cười. Một hồi ta sắp tối ám nguồn suối dẫn ra. Ngươi dùng sức mạnh sấm sét kích thích nó sức sống. Nhớ kỹ, cần ngươi chuyển hóa tới được. Ẩn chứa hắc ám lực sức mạnh sấm sét. Lanoli dặn dò. Phương vẫn yên lặng gật gật đầu. Lanoli thấy vậy, nâng hai tay lên. Màu máu đỏ hắc ám lực bắt đầu khởi động. Một làm người sợ hãi khí tức ở Lanoli trên người tràn ngập ra. Uống. Hai tay giao thoa. Hắc ám lực chuyển lưu động trạng sông xuống dưới đất. Năng lượng màu đỏ ngòm liên tục không ngừng dũng mãnh vào đại địa. Ở phương vấn Kenbunsoku Haki nhận biết dưới. Sâu trong lòng đất có vật gì đang ở cực nhanh nhổ lên thăng. Oanh! Lanoli trước người đại địa đột nhiên nổ tung. Một đoàn ám quả cầu ánh sáng màu đỏ từ dưới nền đất vọt tới. Đen khí lưu màu đỏ vây quanh quang cầu lưu động. Lanoli hắc ám lực cuồn cuộn không dứt dũng mãnh vào quang cầu bên ngoài khí lưu chung. Nhưng không có một tia hắc ám lực tiến nhập quang cầu bản thân. Quang cầu chung ẩn chứa hắc ám lực so với Lanoli còn muốn thuần túy vô số lần. Nhưng cái này cổ quang cầu lại cho Phương vấn một loại cực độ hư nhược cảm giác. Động thủ, Lanoli thanh âm vang lên sát na. Cuồng bạo ám tử sắc sức mạnh sấm sét dường như kinh đào hãi lãng. Cuộn trào mãnh liệt ra, trong nháy mắt xẻ đem đường kính mấy thước lớn nhỏ quang cầu bao phủ. Phương vẫn cẩn thận thao tác sức mạnh sấm sét một chút xíu thấm vào quang cầu. Kích thích hư nhược quang cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.